Mở nhầm cửa không gian, chương 74, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh nhanh lại đây, em trai xuất hiện, tiểu mau mau em từ từ đợi anh a, đừng chạy nhanh như vậy, ẩn lạc tại địa phương mau mau biến mất hết lớn. An giật nhìn An Lạc trước mặt cái mũi hồng hồng nói. Sao mũi của em lại đỏ như vậy? Gì, không có việc gì, là tiểu mau mau đánh, có thể là giận em, bởi vì em luôn làm phiền y ngủ. An Lạc vuốt cái mũi còn ẩn ẩn đau, tiểu gia hỏa kia thật quá mức bạo lực. An giật nhìn bốn phía một chút, nơi này nơi đó có tiểu tinh linh, vào lúc anh em bọn họ nói chuyện mau mau đã không còn bóng dáng. An giật nói với em trai, vẫn là nhanh đi tìm mau mau, đã không còn thấy bóng dáng y, An Lạc kêu to đuổi theo. Nhanh lên, không thấy mau mau, chúng ta phải đuổi theo. An Lạc mang theo An giật rất nhanh đã đến sinh mệnh thụ. Anh tìm được mau mau không? Tại sao lại không thấy? An Lạc sốt ruột đứng bên dưới sinh mệnh thụ tìm. An giật triển khai năng lượng biến ra cái cánh, nhanh chóng bay lên trên sinh mệnh thụ tìm một vòng, cuối cùng tìm thấy gia hỏa kia ngồi trên cây ngây ngốc vẻ mặt khốc khốc. An giật ngồi trên một cành cây thô to hỏi, mau mau vì sao lại không cùng tiểu tinh linh khác cùng nhau chơi? Lại ngồi một mình trên đây phát ngốc, không muốn ai lại thích chơi chung cái đám tinh linh chưa khai trí kia chứ? Tiểu mau mau đô đô chu cái miệng nhỏ, bộ dáng kia đáng yêu đến nói không lên lời. An giật muốn xoa xoa đầu nhỏ của em trai, đứa nhỏ này hẳn là không biết vẻ mặt bây giờ của nó, bằng không sẽ không làm được. Thực mau ở dưới tàng cây truyền đến tiếng của An Lạc làm kinh hách mười mấy tiểu tinh linh hoảng loạn bay ra khỏi sinh mệnh thụ. An Lạc bay đến ngồi ở mau mau rất gần trên cành cây. Anh thật lợi hại, tiểu mau mau tại sao lại chạy đến nơi cao như thế này? Làm hại anh đều tìm không thấy em. Mau mau không trả lời, chỉ khinh bỉ liếc An Lạc một cách, biểu tình kia hoàn toàn là một bộ dáng chỉ có anh mới tìm không thấy, anh xem anh hai đã tìm đến rồi. An Lạc nháy mắt liền nhụt chí, vì sao bé lại bị em mình xem thường. Quá là thương tâm mà, em phải đi về, hai người làm ơn đem trái này cấp cho ba ba ăn. Tiểu gia hỏa khóc khóc nói xong, trực tiếp từ trên siêu sinh mệnh thụ nhảy xuống, động tác kia chỉ có thể gọi là xoái, gót chân nhỏ nhẹ nhàng chạm lên lá cây lập tức liền đi xuống, liền thời điểm An Lạc cho rằng tiểu mau mau sẽ ngã mất thì tiểu mau mau lại chạm một chút liền đã cách một khoảng khá xa. Anh, động tiếc kia quả thật là xoái, ngộ em từ nhỏ tại sao lại không thử qua? An Lạc đáng tiếc nói, anh đây là ánh mắt gì? Mới vừa rồi bị mau mau dùng ánh mắt khinh bị An Lạc đã thật thương tâm, chẳng những em trai xem thường, con bị anh trai xem thường, nó còn muốn sống hay không? An Lạc uể oải nghĩ, hai người hái được trái cây lục sắc để mau mau của bọn nó sớm đã không thấy bóng dáng, nghĩ có thể đã trở lại thân thể ba ba. An Lạc Vũ ngồi trên ban công, Clovis, anh em bọn họ tốt không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ khá tốt, lão gia tử cũng đi nơi nào, nói cho em biết lão gia tử rất giận chuyện của Tô Nghi, bởi vì Tô Nghi cũng mang thai, Dương Tuấn tên này nửa năm qua thực lực cũng đã tăng lên rất nhiều, những nhà khoa học kia cũng thật lợi hại, trong thời gian ngắn ngủi đã làm ra được ít vận dụng để sử dụng, bất quá hiện tại vẫn là đang dùng thử ở tinh cầu ma thú, nếu dùng tốt bọn họ liền phổ cập cho C quốc, hiện tại bọn họ có một cái máy tính bàn tay, chính là có thể mang trên cổ tay, có chút giống đồng hồ tuy rằng không có như trí năng cao cấp nhưng biểu hiện cũng rất tốt, chúng nó có thể giúp chủ nhân xử lý ít việc vặt, những nhà khoa học đó cũng đem nút không gian phá ra, đến lúc đó bọn họ mỗi người sẽ có một cái không gian riêng. Clovis tạm thời dừng lại, đợi cho An Lạc Vũ tiêu hóa tin tức. Em không biết đám quân nhân đó nháo, nếu là có không gian bọn họ về sau ra ngoài săn thú cũng không cần lãng phí thịt ma thú, hiện tại bọn họ thật sự là lãng phí, bởi vì cây cối xum xuê căn bản là không thể chạy xe được, vừa mới bắt đầu bọn họ tất cả đều vội vàng đi săn, cũng chỉ là lấy ít tài liệu yêu cầu mà thịt ma thú đều bị vứt bỏ, chỉ cần có không gian thì có thể mang về, hơn nữa đám người kia còn huấn luyện ra được một ít ma thú làm tọa kỵ. Thật, vậy có cái nào đáng yêu không? Tỉ như giống với thú một sừng. An Lạc Vũ hỏi, nếu là ma thú kia thật cũng có thể có loài thú một sừng. Thú một sừng thì không có, thế nhưng có một loài rất giống với ngựa vằn trên đầu có một sừng, nếu em thích anh đem đi nhuộm nó thành trắng xanh cùng với thú một sừng trong lời em đúng là giống. Clovis nói, thật ra còn có một loại càng tốt cùng ngựa lớn lên rất giống toàn thân tuyết trắng chỉ là có nhiều thêm đôi cánh để bay, tính tình thì quá tệ, Clovis sợ nó sẽ làm bị thương đến An Lạc Vũ cho nên không nói cho y biết, trước mắt bảo vệ An Lạc Vũ chính là nhiệm vụ hàng đầu. An Lạc Vũ cười, anh đừng nói nữa, cho dù là trắng xanh cũng chỉ là hàng giả. Nếu muốn thì anh sẽ tìm cho em, cũng có những loài biến dị một màu trắng. Vậy anh nói những món khoa học kỹ thuật kia là như thế nào? cái này ai cũng không biết. Hiện tại Venus đã tra xét một chút, ở một chỗ dưới lòng đất bên trong có rất nhiều loại cơ giáp, phi thuyền loại nhỏ, còn có một ít đồ vật thượng vàng hạ cám, hình như là chiến tranh lưu lại, lại như là đồ vật của phi thuyền hải tặc. An Lạc Vũ nhìn thấy Mao Mao liền kêu lên, Mao Mao đã trở lại. Clovis nhìn hài tử kia nhảy lại đây, tiểu gia hỏa không có cánh, nhảy dựng lên động tác nhanh nhẹn, từ khi nhìn thấy Mao Mao, nháy mắt Mao Mao đã nhảy đến cái bụng của An Lạc Vũ. Con vật nhỏ này cũng không sợ làm bị thương ba ba. Bàn tay to của Clovis nắm được hài tử nho nhỏ, nhìn khuôn mặt nhỏ khóc khóc liền bật cười. Mao Mao dùng sức chui ra từ trong tay của Clovis, nó nhìn một người daddy khác rất tuấn tú thế nhưng thực lực không phải rất mạnh, Mao Mao cảm thấy phi thường kỳ lạ, ba ba cùng daddy đều không phải vô cùng mạnh, nó như thế nào lại dường như rất lợi hại. Đây là lý do Mao Mao phi thường cảm thấy khó hiểu. Con sẽ không làm bị thương ba ba. Mao Mao ngẩng đầu nói xong liền nhảy lên một cái, một đầu chui vào bụng An Lạc Vũ, làm cho Clovis cùng An Lạc Vũ chết khiếp, nhưng chuyện gì cũng không có phát sinh, bụng của An Lạc Vũ cũng không cảm thấy không khỏe. Tiểu tử này làm em sợ muốn chết, đừng nói là em, anh cũng bị nó làm cho hoảng sợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Qua một hồi lâu sau, An Giật cùng An Lạc cũng trở lại, An Giật trong tay còn cầm một trái giống như dưa hấu, An Lạc thì gục đầu xuống bộ dáng giống như vừa bị đả kích. An Lạc Vũ đứng lên, An Lạc làm sao vậy, An Giật con ôm cái gì vậy, nhìn cũng không giống dưa hấu, An Giật, ba ba con ôm một trái sinh mệnh thụ về, em trai bị Mao Mao đả kích rồi, trái này là do Mao Mao phát hiện được. Rất nhanh trong tay An Giật xuất hiện băng đao nhiệt độ siêu thấp giống như bổ dưa đem lục sắc trái cây cắt thành nhiều phần, nhiệt độ băng đao thấp cho nên đem năng lượng trái cây cắt ra bị phong bế, bởi vì có lớp băng nên vị càng giòn. Đây là lần đầu tiên An Lạc Vũ ăn tự nhiên chi quả hương vị bất đồng, trước kia vào miệng đều tan. Bà ăn ngon đi, cái này ăn ngon, cũng không biết ở nơi nào Mao Mao tìm được trái lớn như vậy. An Lạc một bên cắn, một bên nói. Không phải em trai tìm được đâu, anh xem là y cũng không biết vì sao có được nó, kỳ thật trước em đến trái cũng không có lớn đến như vậy, sau hẳn là lớn hơn một ít. An Giật nói, lúc Mao Mao rời đi bé đã cẩn thận quan sát một chút, những trái cây so với trước kia bé thấy còn lớn hơn một vòng. An là cao hứng, wow, em trai lợi hại như vậy, ngày mai bảo Mao Mao làm một trái nữa. Được, nếu Mao Mao không ra xem, em suy nghĩ cũng vô ích, em trai mai em thử xem có thể tạo ra một cây sinh mệnh, anh nghĩ nếu như em cùng Mao Mao hợp tác nhất định có thể tạo ra một cây. Hiện tại An Lạc được trưởng lão Lục Tinh Linh trợ giúp, bắt đầu dùng thử tự nhiên chi quả tạo ra sinh mệnh thụ, đáng tiếc trừ bỏ lúc trước bọn nó vô ý bỏ vào đại điện một trái, đến bây giờ vẫn chưa có một trái thành công. Nếu anh nói là thật có thể để tự nhiên chi quả lớn lên, có lẽ em ấy có thể giúp em sinh ra sinh mệnh thụ. An Lạc đã thử nhiều lần nhưng vẫn chưa thành công, trong lòng có chút thất vọng, tuy rằng mọi người đều nói là do bé vẫn còn nhỏ. An Lạc quyết định nếu ngày đó Mao Mao lại xuất hiện, bé phải nhờ Mao Mao trợ giúp, tuy rằng nhìn nó rất khóc, kỳ thật nó đối với người trong nhà cũng thật tốt, giống như bọn họ vậy. Lần đầu đi đến sinh mệnh thụ liền hái được một trái tự nhiên chi quả cho ba ba ăn, Mao Mao lúc này lại hái được siêu cấp trái cây cho cả nhà ăn, thật là một đứa không đáng yêu chỉ biết biệt nữ, rõ ràng là rất quan tâm bọn họ. An Giật, An Lạc hai đứa có hay không hoàn thành tốt tác nghiệp. Lúc này An Hoa trở lại, y nhận được tin tức của trưởng lão Lam Tinh Linh, ở nơi An Lạc Vũ ở phụ cận phát hiện ra một nơi kỳ quái, nhưng bọn họ lại vào không được. An Hoa cũng xem qua, nhưng cũng không có cách nào vào được, nếu không phải nhớ thương công khóa của hai đứa nhỏ này y sẽ không trở về Tinh Linh ngôi sao. Chờ kiểm tra xong công khóa của hai đứa nhỏ, y liền tiếp tục đến nơi đó, cởi bỏ nguyên nhân vì sao Tinh Linh tộc đến Xê Quốc càng thêm dễ dàng hoài thượng đứa nhỏ. Cách chương.